Vô tình cưới được tổng tài. Chương 146, bởi vì anh quá lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch sử nhà họ Lương lâu đời giống bốn dòng họ lớn, mang theo cảm giác thần bí, chó bao nhiêu người muốn nhìn trộm bí mật trong đó, lại không nhanh mà chấm dứt. Nhưng khiến người ta không ngờ tới tình cảm liên quan tới chàng thái tử nhỏ Lương Phi Mạc của nhà họ Lương lại bị lộ ra trước mặt quần chúng. Vẫn là ai không sợ để lộ chuyện riêng tư của Lương Phi Mạc ra ánh sáng. Điều này chỉ sợ là rất nhiều nghi vấn trong lòng người. Cũng bởi vì tin tức này, ba chữ, Lương Phi Mạc, đứng đầu trên bảng hot search khoảng chừng mấy ngày, nhiệt độ không giảm. Mà đối tượng bị quần chúng bàn luận lúc này đang cụp mắt ai oán nhìn người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ chậm rãi nếm trà trong tay, nhẹ nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn Lương Phi Mạc, sau đó cong khỏe môi. Phi Mạc chúc mừng cậu hot rồi. Khóe miệng Lương Phi Mạc co quắp, chị dâu, em vẫn luôn hot được không? Lấy thân phận và địa vị của anh ta vốn không cần hot dựa vào yêu sách. Đường Nhã Phương nhíu mày, từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Cũng đúng, cậu và Đình Vĩ và Đình Chiêu giống nhau, đều là nhân vật lớn trong truyền thuyết. Chẳng qua, cô cười giả dối, không có ai không muốn càng hot hơn. Có đúng không? Lương Phi Mạc liếc về bóng dáng cao to trước cửa sổ sát đất, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Vậy nếu như em khiến anh trai càng hot hơn một chút, chị dâu cảm thấy thế nào? Không được, Đường Nhã Phương không chút suy nghĩ trực tiếp thốt lên. Vì sao? Bởi vì anh ấy là của chị. Nếu Đình Vĩ bại lộ trước mặt quần chúng, vậy bọn họ liền không có thời gian sống yên bình. Cô thích cuộc sống bây giờ, cũng không muốn bị người ta phá hỏng. Chị dâu, chị đây chính là khi dễ em có một thân một mình nhé. Lương Phi Mạc ra vẻ bất mãn la lối. Không phải em có vợ chưa cưới sao? Đường Nhã Phương lạnh lùng liếc anh ta một chút, cô vẫn chưa quên anh ta từng nói trong nhà sắp xếp cho anh ta một người vợ chưa cưới, chờ vợ chưa cưới tốt nghiệp đại học hai người sẽ kết hôn. Nói đến, vợ chưa cưới, ánh mắt Lương Phi Mạc lóe lên một tia hung ác và nham hiểm, nhưng đã nhanh chóng che giấu. Lúc này anh ta nhìn thấy Lục Đình Vĩ đã nói xong rồi đi tới thì liền thay đổi đề tài, nói với Lục Đình Vĩ. Anh phải giúp em giải thích với ông già, nếu không em về nhà sẽ bị lột da. Tự mình nói, Lục Đình Vĩ lạnh lùng vứt sang một câu, lập tức chọc tức Lương Phi Mạc la ó. Anh trai, chị dâu, hai người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Đường Nhã Phương bật cười, bọn chị không phải nhẫn tâm, mà là vốn không có lòng giúp cậu. Lời này khiến Lương Phi Mạc như muốn phát điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vợ chồng bất lương, Đường Nhã Phương thấy thế thì hiếu kỳ hỏi Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, ông cụ rất đáng sợ sao? Ông cụ là ông ngoại của Lục Đình Vĩ, ông nội của Lương Phi Mạc, người đứng đầu của nhà họ Lương, ông cụ Lương. Nghĩ đến ông cụ có tính nết giống trẻ con kia, đáy mắt Lục Đình Vĩ hiện lên sự dịu dàng, khỏe môi khẽ dương. Ông ngoại rất đáng yêu, Đường Nhã Phương nhíu mày, dùng sự đáng yêu hình dung cụ ấy có phải quá không chính xác không? Hơn nữa nhìn dáng vẻ sợ hãi như vậy của Lương Phi Mạc cũng không giống là người đáng yêu. Ừ, rất đáng yêu. Lục Đình Vĩ kéo vai cô qua. Sau này em gặp là biết. Sau này gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi lông mày khẽ dương, lúc này Đường Nhã Phương mới nghĩ đến trừ Lục Đình Chiêu và Lương Phi Mạc cô còn chưa thực sự được gặp người nhà của anh. Mặc kệ là nhà họ Lục hay nhà họ Lương, đều là nhà giàu cực phẩm, không phải người bình thường có thể trèo cao. Mặc dù cô cũng xem như một thiên kim tiểu thư, nhưng tập đoàn Đường Thị so với nhà họ Lục và nhà họ Lương tựa như voi và sâu kiến, vốn không thể so sánh, nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi có hơi bất an, không biết người nhà của anh có thích mình hay không. Chị dâu, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, cô lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Lương Phi Mạc buồn bực nhìn cô. Chị dâu, chị đang suy nghĩ gì đấy? Lương Phi Mạc hỏi, quay đầu nhìn Đình Vĩ, phát hiện anh lo lắng nhìn cô, Đường Nhã Phương không để ý cười nói. Chị đang nghĩ tối nay ăn gì, nghĩ đến có chút mê mẩn. Lương Phi Mạc không khỏi bật cười, ngay cả khóe môi Lục Đình Vĩ cũng như có như không cong lên. Chị dâu, chị đây là đang nghĩ đến món gì ngon sao? Cậu mời khách à? Đường Nhã Phương không trả lời mà hỏi ngược lại. Lương Phi Mạc không khỏi sửng sốt một chút, mời, dĩ nhiên mời. Đường Nhã Phương quay đầu cười nói với Lục Đình Vĩ, em muốn ăn trong phòng riêng. Trúc Uyển, một phòng ăn rất cổ kính, khác biệt với đường phố náo nhiệt phồn hoa xung quanh, trong phòng ăn đặc biệt ấm áp yên tĩnh. Sao em không biết còn có một chỗ như vậy ở thành phố Hải Phòng thế? Đường Nhã Phương hệt như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, ngạc nhiên đánh giá phòng ăn không giống bình thường này. Chị dâu, chị đương nhiên không biết, đây chính là nơi người của bốn dòng họ lớn mới có thể đến. người của bốn dòng họ lớn mới có thể đến. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày, quay đầu vứt một ánh mắt hoài nghi cho Lục Đình Vĩ. Người đằng sau khẽ vuốt cằm, là nhà hàng của chị cả Lê Thành Xuyên, chỉ chiêu đãi người của bốn dòng họ lớn. Đường Nhã Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, thì ra là vậy, Phi Mạc sao cũng có thể đến vậy, đó là bởi vì em đẹp trai. Lương Phi Mạc trả lời vô cùng tự luyến, Đường Nhã Phương cười ha ha hai tiếng, sau đó nói. Cậu đẹp trai cũng không đẹp trai bằng Đình Vĩ. Lương Phi Mạc không phản bác được bởi vì anh ta không so được với anh họ anh ta. Lúc quản lý nhìn thấy Lục Đình Vĩ lễ độ cung kính cúi đầu xuống nói. Cậu chủ Đình Vĩ, ừ, chị Tuyết đâu? Lục Đình Vĩ nhàn nhạt hỏi. Cô ấy về Cẩm Tú Viên rồi. Ánh mắt Lục Đình Vĩ khẽ chớp, sau đó liền trực tiếp dẫn Đường Nhã Phương lên lầu. Ánh mắt quản lý lơ đãng lướt qua Đường Nhã Phương, hơi nhíu mày, người phụ nữ bên cạnh cậu Đình Vĩ là ai? Cô ấy là vợ của anh tôi. Lúc Lương Phi Mạc đi qua, người quản lý ngừng chân, vỗ vai ông ta, rất tốt bụng giải thích nghi ngờ trong lòng ông ta. Vợ, quản lý kinh ngạc trừng lớn mắt, cậu Đình Vĩ kết hôn lúc nào? Sao không có một chút tin tức nào? Đây là phòng riêng của anh, vừa đi vào phòng liền nghe Đình Vĩ nói như vậy. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh, dương môi, trong ánh mắt sáng trong hiện lên một tia ánh sáng xảo quyệt. Cho nên lấy tên, Noãn Cẩm Các, sẽ không phải có nghĩa vì anh quá lạnh lùng chứ? Gương mặt rạng rỡ của Lục Đình Vĩ hiện lên vẻ lúng túng, cô thật sự rất thông minh, lập tức đã đoán được dụng ý đặt tên của chị Tuyết lúc trước. Đường Nhã Phương bắt được vẻ xấu hổ kia của anh, che miệng cười trộm. Thật đúng là nguyên nhân này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong thì nhấc chân muốn, cách chương.